Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn của hai cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh chúng ta, Nguyễn Tân và Lục Nhi. Hai bạn đồng sáng tác để gửi đến cho quý bà con một tập truyện ngắn lấy chủ đề về tháng 7 âm lịch, Phận Cô Hồn. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Trời lắm trời cứ nắng lên tới trưa là nóng như muốn cháy da cháy thịt. Đã vậy ông trời còn hà tiện mấy hơi gió cho mấy đứa thanh niên vừa đi làm tình nguyện về, nên đứa nào đứa nấy mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Theo sự phát triển chung của phong trào xây dựng nông thôn mới, nên những vùng nông thôn trong tỉnh Hậu Giang cũng đã bắt đầu khoác lên mình một tấm áo mới. Đường xá, cầu cống, đèn chiếu sáng đều được chăm chút cho công cuộc kéo gần hơn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Mà trái tim của những công trình này là lực lượng thanh niên tình nguyện. Cứ vào mùa hè là những màu áo xanh tình nguyện lại nhiệt tình với công việc này. Tân và Nguyên là hai trong số những trái tim xông xáo vì ngày mai đẹp hơn trên quê hương mình. Hai thằng nó vừa từ buổi tình nguyện trở về, nhìn dáng dấp thì cũng tầm 17-18. Hai đứa chở nhau trên chiếc Honda. Về tới ngã tư kênh mới thì Nguyên dừng xe trước một cái quán nước nhỏ ở lề đường. Tân ngồi sau thấy vậy liền hỏi: "Ủa, Mẫn gì đường không ngừng lại vậy Nguyên?" Người tên Nguyên vừa lùi xe đến chỗ có bóng mát vừa nói: "Để uống nước mía không? Tao khát nước quá." "Ờ cũng được, trời này cũng nắng, uống một ly nước mía cho khỏe người rồi vậy." Cả hai bước vô quán gọi hai ly nước mía rồi ngồi xuống một cái bàn trống ở chỗ gần đó. Trong lúc chờ đợi, cả hai nghe bà chủ vừa làm vừa tám với mấy vị khách: "Hồi đêm qua con Tư Lam nó bị nhát tới xỉu nhập viện luôn đó. Tối qua nó nghe lục cục ở dưới bếp, tưởng chó mèo lục đồ ăn, nó chạy xuống nó coi. Mèn ơi, không biết nó thấy cái gì mà nó la thấy ham luôn. Tôi bên này còn nghe nó nè. Cái lúc thằng chồng nó chạy xuống á thì nó xỉu mẹ rồi. Sáng ngày trai thì nghe nó kể là nó nhìn thấy người đàn bà mặc áo trắng, cả người toàn máu à, đang lục cơm nguội nhà nó. Tôi kể lại bây giờ mà còn nổi óc cục lên nè." Mấy người trong quán nghe cũng dựng tóc gáy lên. Một bà hỏi: "Thiệt đó hả Năm? Rồi có kiếm được người đàn bà lục cơm kia không?" "Chèn bét ơi, bà là ma mà sao mà kiếm được. Mà không phải mình ơn con Tư Lam nó bị nhát đâu à. Nghe nói bà Chính Thông bà cũng bị nhát nữa. Thôi tiện miệng tôi kể luôn cho mấy bà nghe nè. Đâu hồi hôm trước á, bà giặt thau đồ dưới sông. Đang giặt thì bà thấy có một cái bọc đen trôi lên bền. Tới chừng nó trôi tới gần bà đó ha. Thì bà thấy nguyên cái mặt đen thùi lùi, ngoác miệng ra cười hề hề vậy đó. Rồi bà la làng la lửa lên. Bà con chòm sớm nghe chạy tới coi. Tới thì thấy bà nhào đầu xuống dưới nước rồi. Hên là nắm đầu bà kéo lên kịp, chứ không bây giờ đi ăn đám ma rồi, chứ đâu có ngồi đây uống cà phê đâu." Mọi người nghe mà bán tính bán nghi, nhưng rồi cũng tin hà. Bị bà Năm bà kể trôi chảy quá cho nên nghĩ chắc là có thiệt. Nguyên và Tân ở đây nãy giờ cũng nắm được tình hình, nhưng vẫn chưa thể khẳng định là bà Năm nói đúng hay không. Thôi thì hồi nữa ra tiệm sửa xe của chú Sáu rồi tính. Nghĩ sao làm vậy, uống xong ly nước mía, cả hai lên xe đề ga chạy về nhà. Tới nơi thì Nguyên chạy ngay lại cái bàn thờ của má mình, thắp lên cây nhang, rồi mới vào trong thưa ông bà nội với cha. Nhắc tới thì số của thằng thầy Pháp trẻ này cũng khổ. Má nó chết sớm, nên chỉ còn có chị gái, cha với ông bà nội là người thân thôi. Nhưng mà Nguyên vẫn sống lạc quan lắm. Tuy má nó mất, nhưng linh hồn lúc nào cũng còn hiện hữu để bảo vệ, nhắc nhở nó hết. À, bên cạnh còn có thằng Tân nữa. Hai thằng là bạn thân hồi còn cởi truồng tắm mưa, nên đi đâu cũng kè kè bên nhau. Nguyên nhìn vòng vòng nhà mà vẫn không thấy chị gái đâu, chỉ thấy bà nội. Nó hỏi: "Ủa, bà nội thấy chị hai đâu không?" "Ừ, hình như hồi nãy nó qua tiệm sửa xe của thầy Sáu Râu rồi. Bà nội đang bẩm bẻm nhai trầu cũng ghé mắt lên trả lời. Vừa hay Nguyên định đi qua đó, cho nên nó liền đội nón, khoác áo ra xe, chạy một mạch lên tiệm của thầy Sáu. Ở đây có một đứa con gái đang nằm nhắm mắt đưa giỏng. Nguyên rón rén đi tới, chụp lên vai con nhỏ một cái. Hello cha hai. Di giật mình kêu lên. Trời, đứa nào đó? Làm phát hồn mày? Thì thằng em trai đẹp trai, thông minh của chế này chứ ai. Thấy thằng em trai tự khoe khoang, Di trề môi cả thước. Xì, có mà báo chứ ở đó mà đẹp trai thông minh. Mà đi tình nguyện về sớm vậy? Rồi thằng Tân đâu? Sao không rủ nó qua ăn cơm luôn? Nay thầy bắt được con cá dồ chà bá với xong á, đem lên nhúng lẩu nè. Nó nhà thay đồ rồi, chút chạy qua vợ. Mà thầy đâu rồi chứ? Hôm nay có chuyện quan trọng phải nói á. Chuyện gì mà mày làm thấy bí ẩn vậy? Thầy trong nhà chứ đâu. Nay ít khách cho nên thầy rảnh á. Hai chị em tám chuyện một hồi thì thằng Tân cũng qua tới. Nó đi bằng chiếc xe đạp cà tàng của ông ngoại nó. Nhắc tới xe đạp mà cười rụng răng. Đợt hổm nó mượn xe ông ngoại chạy qua đằng này chơi. Không biết do đạp nhanh hay xui, mà lúc gần tới thì Đức Thắng lao thẳng vô cây cục điện, banh chành luôn cái xe. Ông ngoại ông hay tin thì chửi thằng nhỏ tàn canh gió lạnh luôn. May là ngay chỗ tiệm sửa xe cho nên cũng đỡ. Từ đó nó bỏ dứt cái thối đi xe ẩu tả luôn. Bữa nay chắc cũng gan trời lắm mới dám mượn xe chạy lại đây. Thầy Sáu thấy tụi nhỏ đã có mặt đầy đủ thì lùa tụi nó vô ăn cơm. Thầy tuy đã ngoài 60 nhưng lúc nào cũng hài hước vui vẻ với lớp nhỏ. Chắc bởi vậy mà đám nhỏ thích ông lắm. Tuy là thầy Pháp nhưng ông lại không có mở đạo tràng, mà thay vào đó là tiệm sửa xe. Bị cái nghề này ông làm từ hồi đó tới giờ rồi, không có bỏ được. Hiện tại thì phần có tuổi, phần do sức khỏe, nên ông chỉ sửa được mấy chiếc xe bị hư lặt vặt như thủng lớp, non hơi mà thôi. Trong nhà ngoài ông ra thì còn có thằng con trai tên Khải. Năm nay cũng đâu ngót nghét 30 rồi mà chưa có vợ. Ông cũng hối dữ lắm mà chưa thấy động tĩnh gì. Nhiều khi còn tưởng nó thích con trai chứ không phải thích con gái. Nói chung bây giờ ông cũng không có nói tới nữa. Thôi thì chừng nào cưới thì cưới, chứ ép nó cũng không có được. Dù sao nó cũng già cái đầu rồi. Vô tới bên trong thì chén đũa đã được dọn lên. Bộ ba ngồi ngay ngắn, tay đứa nào cũng cầm sẵn cái chén, chỉ có chờ trụng cá cho chín là đớp liền vô bụng thôi. Không khí bữa cơm vui vẻ vô cùng. Nguyên không quên gắp bún vô một cái chén riêng, dắt đũa lên rồi khấn má về ăn chung. Lúc đang tính ăn, nhớ ra cái gì đó, nó nói. À đúng rồi thầy, cái lúc mà con với thằng Tân đi tình nguyện về á, thì nghe thấy mấy bà bán đồ dưới kinh mới đồn mấy cái chuyện ma quỷ gì thấy ghê lắm thầy. Thầy Sáu đang húp nước lẩu, nghe nó nói xong thì ngưng ngang. Ông hỏi. Ma quỷ hả? Mà cũng phải rồi. Tháng này là tháng âm, địa phủ mở cửa cho nên cô hồn nhiều. Nhưng mà đâu có đường không mà đi phá chứ. Thì bởi vậy cô mới nói nè. Nghe bà Năm bà kể thuận miệng lắm, mà không biết có nên tin không. Ôi, hơi sức đầu tin mấy cái bà đó. Bộ mày không thấy chuyện gì mấy bà cũng thiêu dệt lên tới mày hả? Ờ, còn gì nó phải đó. Cái gì cũng phải coi kỹ ngọn ngành rồi hãy quyết định. Từ cái chén cơm cúng của Nguyên hiện lên một người phụ nữ trẻ, mặc áo bà ba màu cánh sen, tóc xõa dài. Không cần coi kỹ đâu, có thiệt đó. Nguyên và Nhi nhìn thấy thì kêu một tiếng má. Đó là Tuyết, má của hai đứa Nguyên và Nhi. Thầy Sáu nghe Tuyết nói có ma quỷ quấy phá thì bèn hỏi. Sao? Bộ người dân bị ma quỷ phá thiệt hả cô Tuyết? Chứ còn nói dốc thì chi? Tối nào mà con không đi quan sát chung quanh chứ? Thầy Sáu suy nghĩ đăm chiêu, chưa kịp tra đối sách gì thì bên ngoài có tiếng bô xe cộng với tiếng rủa xả của ai đó. Hết thải mới chạy ra coi thì thấy hai thằng đàn ông trên người chi chích hình xăm chạy chiếc suy rít. Thằng ngồi sau còn ôm theo cái mâm xôi gà nóng hổi bốc khói mà chạy như tàu tháo rượt. Nhìn ra đằng sau thì thấy bà Tám Sumo đang rượt theo. do cái tướng của bà ít có bự lắm, chạy được một chút đã thở không ra hơi. Đến khi nhịp tim về bình thường, bà trỏ tay trống họng lên mà chửi. Trời ơi, coi chịu thấu được không? Mấy cái thằng cô hồng sống này, mấy nại buôn bán ế ẩm, dọn mâm ra cúng ông bà quốc mặt quốc mày. Còn chưa kịp cắm cây nhang nữa thì tụi mày giật đâu mất mẹ rồi. Đúng là cái thứ cô hồng cắt đảng âm binh giật dược mà. Bà chửi cho một hơi mà mấy thằng đó chạy mất dạng rồi có nghe cái gì đâu. Đổ lại thì mấy thầy cháu ở đây lãnh hết. Cơ bộ bà chửi cũng im thấy sợ luôn. Mới trống có chút xíu mà cái lỗ tai của ai nó cũng muốn ù lên hết trọi rồi. Thấy bà chửi hết giận, sợ bà lại chửi lên, cho nên ông Sáu đến trấn an. Thôi thôi, chị Sáu bớt nóng lại. Cô chửi cũng mấy thầy trò tôi nghe không à, chứ tụi nó có nghe đâu. Chửi mần chi cho nặng hơi mỗi cổ. Bây giờ chịu khó mần con gà khác cúng đi chị Tâm. Kệ, của đi thay người mà. Thôi, anh đừng có nói gì hết trơn á. Tôi mệt mấy cái thứ này dữ lắm rồi. Bộ mình ên tôi bị giật sao? Mấy bà với kinh mới cũng y chang à. Bữa nào để bà bắt được á, bà dặn cổ luộc lên như con gà cho coi. Dọc cái thứ gì vậy chứ không phải thứ bảy chủ nhật như người ta nữa. Bà chửi một tràng cho đã cái nư rồi mới chịu hoài trở về nhà. Thầy Sáu đứng đây không biết sao luôn. Thôi thì vô ăn cơm cho no cái bụng rồi tính cái gì tính. Ăn uống no nê thì cũng xế rồi. Hết thải ra trước quán nằm võng uống nước, sẵn tiện bàn bạc về những chuyện rắc rối hởm trài trong xóm. Thằng chủ mưu trong mấy cái vụ cướp đồ cúng này nào có ai xa lạ, là thằng Tí con ông Ba Vôi. Tao nói cái thằng lì như trâu như bò. Ba má nó nói cũng giống như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá môn, cho trôi tuột từ lỗ tai bên này qua lỗ tai bên kia rồi ra ngoài. Mà nói ngắn gọn đi là lỗ tai cây đó. Tí là thằng cô hồn sống chuyên giật bàn cúng của người ta, còn cô hồn chết chuyên đi nhắc người ta là thằng Ba Báo. Nghe cái tên là biết nó lì banh sớm rồi. Thằng chả chuyên gia dẫn theo đám cô hồn đi hù người khắp nơi. Cô Tuyết có nhiều lần xuất hiện tính bắt lại nhưng đều bất thành. Thầy Sáu nghe xong thì trầm tư không hiểu rốt cuộc đám dông día này có thù gì với mấy cái nhà trong xóm mà lại phá vách như vậy chứ. Sau một hồi nghĩ suy, dùng hết công suất của bộ não thì cuối cùng cả ba thầy trò cũng có đối sách để đối phó với hai thế lực cô hồn sống lẫn cô hồn chết này. Nói chữ kế hoạch cho nó ghê gớm vậy thôi, chứ nó đơn giản dữ lắm. Chờ trời tối, ba thầy trò sẽ dùng bùa ẩn đi dương khí để đi tìm bọn Ba Báo theo sự chỉ dẫn của cô Tuyết. Sau đó núp thật kỹ chờ thời cơ nhào ra hút cả lũ luôn. Chiều, ở một căn nhà quan cách đó khá xa, thằng Tí dừng xe với một mâm đồ cúng thịnh soạn. Tại đó cũng có ba tên khác đang ngồi chờ. Thấy nó về thì mừng rỡ. Ủa, vậy ra cơ bộ ngon nha. Tụi tao mua rượu rồi, bây giờ đem xuống đây, anh em mình làm một chậu thiệt đã đi. Cả đám vừa nhậu vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Mới đó mà đã tới khuya. Thằng Minh nó mắc đi vệ sinh, liền ra nhà sau giải quyết. Xong xuôi, mặt hắn giãn ra rồi kéo quần lên. Tính đi vô thì hắn nghe một tiếng nói. Anh gì ơi. Cái âm thanh nó cứ vang vang trong màn đêm tối tăm, khiến cho mình tỉnh đi phần nào độ cồn trong người. Hắn nhìn ngó xung quanh, coi tiếng nói được phát ra từ đâu. Nhìn một lượt không thấy gì bất thường hết. Nghĩ là do mình xỉn quá, cho nên nghe lộn thôi, mới quay người đi vào bên trong. Chợt có một tiếng rắc như ai đó đạp lên một nhánh cây khô. Hắn sợ hãi xoay người, nhìn qua bên trái, rồi nhìn sang bên phải. Không thấy gì hết. Đến khi hắn nhìn lên thì một cảnh tượng kinh hoàng làm cho hắn đứng hình tại chỗ. Một cái bóng đen thui, mái tóc xõa dài che đi nửa khuôn mặt, đang nhìn hắn với cặp mắt trợn trừng, miệng ngoác rộng ra. Nó từ từ bò xuống chỗ hắn và mọi thứ trong mắt hắn tối sầm đi. Ở trong này thấy thằng Minh đi lâu quá, mấy thằng khác mới đi ra sau kiếm coi thử nó có lọt ao lọt hồ hay té xỉu chỗ nào không. Đến nơi thì cả đám thấy thằng Minh đang bị một cái bóng đen nhai đầu, Cái bóng quỷ quái đó nhìn thấy người thì ngừng lại. Nó thè cái lưỡi dài sọc liếm láp cho sạch máu trên miệng đi, nhìn chằm chằm đám người. Không cần nói cũng biết đó là quỷ. Quá sợ hãi, cả đám tỉnh rượu luôn, bỏ chạy bán sống bán chết. Đêm đó, cả cái xóm nhỏ lại một lần nữa nổi sóng vì cái chuyện kinh hoàng này. Công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi thì được biết thằng Minh chết là do đập đầu chảy máu. Có thể là mùi tanh đã dụ một số động vật khác đến để ăn thịt. Công an kiểm tra dấu răng thì khẳng định phần đầu của Minh bị một loài vật có cái răng nanh cắn xé, chứ không phải răng con người. Cho rằng đám thằng Tí say rượu nhìn nhầm, phán đoán có thể là chó bẹt xì hoặc là bít buông của nhà ai đi lạc rồi vô cắn người cũng không chừng. Họ cần đem về khám nghiệm thêm mới có thể đưa ra kết luận được. Nguyên cũng kịp có mặt ở đó để quan sát. Với con mắt của thầy Pháp thì nó thấy rõ ràng là do quỷ ăn. Nhờ cái tài loan tin mà không cần internet của bà Năm, nên chỉ sau một thời gian ngắn, khắp làng trên xóm dưới đều đã biết tin. Thầy Sáu thấy mọi chuyện đã liên quan tới mạng người rồi, liền nhanh chóng cho thực hiện kế hoạch. Hôm sau, tại một góc khuất gần khu vực kinh mới, có một đám dông đang chực chờ bà Năm dọn mâm cúng cô hồn ra. Kết quả thì chắc ai cũng biết rồi đó. Chưa kịp hửi mùi nhang là đã nghe bà Năm đứng chửi cái thằng kia là thứ cô hồn cắt đẳng. Thằng quỷ ba báo tức giận nói: "Tổ bà nó, tao còn chưa kịp xé con gà mà nó giật đâu mất mẹ rồi." Một dông nữ cũng than theo: "Mình đã không được miếng nào mà cứ hở ra là bị chửi. Hở cái giống gì cũng đổ thừa tại cô hồn cắt đẳng. Buồn tủi thiệt sự luôn á." Bà báo siết chặt tay, nói bằng cái giọng chắc nịch: "Mày để đó đi. Tối nay tao dạy tụi này một bài học vì cái tội dám chọc giận chúng ta." Cả đám dông hô hào quyết tối nay sẽ thực hiện thêm phi vụ hù người. Đối tượng xui xẻo kỳ này không ai xa lạ, đó chính là bà Năm quán nước. Âm thanh bàn luận của đám cô hồn vô cùng ồn ào đã thu hút cô Tuyết đến. Cô vô tình biết được kế hoạch này. Không ngần ngừ, cô nhanh chóng trở về báo tin. Ba thầy trò thầy Sáu, Nguyên và Nhi biết được thì nở ra một nụ cười bí hiểm. Đến tối, ba thầy trò y như kế hoạch đã định sẵn, âm thầm núp vào một bụi chuối xiêm gần đó mà quan sát, không quên dán cho mỗi người một tấm bùa che đi dương khí. Nhìn vào đồng hồ đeo tay thì đã gần 10 giờ khuya. Đang nheo mắt căng thẳng nhìn thì thằng Tân đằng sau cứ làm sột soạt. Nguyên liền hỏi: "Mày làm gì cứ sột soạt chi?" Thằng Tân đang gãi tùm lum chỗ trên cơ thể, nó cắn răng trả lời: "Trời ơi, trốn ngay cái chỗ này, mũi nó cắn đít của mẹ, ngứa chết con người ta rồi." "Đó, kêu nhà đi không chịu nghe, giờ thằng ngứa." Thật ra thì ai mà không bị mũi cắn, tại không có biểu hiện ra mặt thôi. Tân thì ngứa quá cho nên gãi không ngừng. Nhi ra dấu im lặng: "Đừng có nói chuyện nữa, tụi nó hình như tới rồi đó." Cả hai lập tức im bặt. Tân cắn răng chịu cơn ngứa, hết thảy chăm chú nhìn về phía nhà của bà Năm. Đoạn chừng 5 phút sau thì ba thầy trò cảm nhận được quỷ khí nồng nặc. Đám dông báo đợi kia đã đến rồi. Bà báo dẫn đám ma kia đi vào trong thì chợt bị đánh bật ra đằng sau. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tụi dông nghe thấy tiếng đàn vang vọng trong đêm. Hết thảy đám ba báo nhìn ra đằng sau nơi phát ra tiếng đàn. Tất cả trố mắt vì cái người đánh đàn là một cô gái rất là trẻ, độ 17 tuổi. Cô có làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đen tuyền. Nhìn từ xa chưa thấy được khuôn mặt mà chỉ thấy dáng và tiếng đàn cũng đủ khiến cho đại ca quỷ ba báo rung động. Cô gái kia quay mặt nhìn ba báo, nở một nụ cười duyên, hiện lên cái má lúm đồng tiền vô cùng đẹp. Ba báo là quỷ rồi, nhưng khi thấy cảnh tượng trên còn chảy cả nước miếng: "Trời trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp như vậy không biết nữa." Hắn mê mẩn bay là tới. Đoạn chỉ còn hơn 2 thước thì hắn chợt ngừng lại. Khoan đã, có cái gì đó sai sai. Ai mà nửa đêm nửa hôm ra đánh đàn vậy chứ? Chắc là ma giống mình rồi. Có khi cô em này mê nhan sắc đẹp trai của mình. Nghĩ vậy thôi, bà Báo không kìm được nỗi suy nghĩ biến thái trong đầu. Nhìn lên thì cô gái đã phất tay mạnh vào những sợi dây đàn, tạo ra một âm thanh chói tai. Cũng từ những âm thanh đó phóng ra những kiếm khí sắc bén, làm cho tên quỷ không kịp trở tay mà bị trúng đòn. Quỷ khí trên người hắn tan biến đi không ít. Bà Báo dùng đôi mắt đỏ lồm nhìn về phía cô gái kia mà gằn giọng: "Mày lại, còn thứ kia là cái gì?" Cô gái chỉ cười cười đáp: "Mày hỏi tao hả? Tao xin trân trọng giới thiệu cho mày biết, tao là Tuyết Nhi, một thầy pháp chính hiệu. Còn thứ mà đánh mày te tua này là cái hàng nguyệt cầm. Nói cho mày biết, để tới khi trở về âm phủ thì khỏi có tò mò." Cô nói xong thì dùng tay phất thêm mấy cái, tạo ra những đường kiếm khí sắc bén nữa. Bà Báo đã có cảnh giác cho nên may mắn né được. Hắn huy động tụi cô hồn cùng lúc xông lên, quyết ăn thua đủ với con mắm này. Nhi ở đây không chút sợ hãi mà tấu liền một bản nhạc trong trẻo. Đám dòng ma vừa nghe âm thanh từ đoạn tấu thì dừng lại ngay, lần lượt từng tên múa theo điệu nhạc. Tuy không có chân nhưng lại rất điêu luyện. Bà Báo thì đứng hình mất 5 giây. Vụ gì đang xảy ra vậy? Không khuất phục, bà Báo vận quỷ lực thành một quả cầu màu đỏ, đánh đến chỗ của Nhi. Chỉ nhìn thấy cô mỉm cười, im lặng tiếp tục bản tấu như không có chuyện gì xảy ra. Đòn đánh vừa tới thì bị chặn lại bởi một cây quạt tre, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Nhưng lạ thay, cây quạt chẳng hề hấn gì, nó tự gấp lại bay về chỗ của một đứa con trai. Người đó nào có ai xa lạ mà chính là Nguyên. Lúc này Nhi cũng ngưng tấu đàn, đám cô hồn nhờ thế mà trở lại bình thường. Nhớ ra cái gì đó, tụi nó thủ thế chuẩn bị phản công. Nhìn lại thì thằng nhóc vừa mới xuất hiện tầm khoảng 17 tuổi. Một số dòng nữ vừa thấy Nguyên liền trầm trồ trước vẻ đẹp trai của nó. Một cô ma liền tặc lưỡi liên hồi mà cảm thán: "Mèn ơi, cái thằng nãy đâu ra mà đẹp trai dữ thần ôm vậy? Tóc đen da ngâm, mũi cao, mặt đúng chuẩn hot boy luôn á. Đã dễ dò còn dài nữa." Mãi mê ngắm trai mà không để ý, từ đâu đã xuất hiện thêm hai người, một già một trẻ. Nhìn qua người trai trẻ ở bên thì một lần nữa làm cho những dòng nữ suy đập con tim. Không hiểu là may hay xui mà bữa nay gặp được hai người con trai đẹp sắc nước hương trời. Nguyên đám nhìn dòng nữ đang láo nháo thì cười cười. Bỗng dưng bà Báo cất tiếng lên, làm cho cả đám tỉnh lại: "Tụi mày bớt mấy trai lại giùm tao, họ là thầy pháp đánh bắt tụi mày đó." Nhưng bây giờ mới tỉnh thì có lẽ đã muộn rồi. Trong cái thời gian bọn họ đang mê sắc thì thầy Sáu đã vận lực mở ra kết giới âm phận để nhốt đám dông này vào bên trong. Bọn họ kêu gào cố sức thoát ra nhưng không được. Xung quanh trận pháp là những tường chắn kết giới kiên cố, mỗi khi người âm chạm vào đều sẽ bị đánh bật ra. Thầy Sáu đằng hắn nói: "Bà con ơi, tôi nhốt được tụi nó rồi." Thầy vừa dứt câu thì từ đâu một đội quân hùng hậu xuất hiện. Người cầm nắp nồi, chảo, chổi, dép lào, rô dâu, rồi rất nhiều thứ khác nữa, hùng hổ bước đến bu kính xung quanh trận pháp. Bà Chính Thông từ đâu chen vô chửi đổng lên: "À, thì ra cái đám cô hồn cắt đáng tụi mày nhát tao. Bữa nay tao không dùng đồ lông chổi, dép tông lạo này tán cho tụi bay xương cốt nứt nẻ đó, thì mày không biết sợ là cái gì mà." Sau câu chửi đó thì mỗi người một tiếng, tạo nên cái chợ không hơn không kém. Thầy Sáu phải cố gắng trấn tĩnh lại lòng dân. Sau khi đã có phần yên lặng thì thầy mới vào vấn đề chính: "Mọi người cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Để tôi hỏi mấy cái đứa này nguyên do đã." Tân Nguyên và Nhi cũng đã đến bên thầy Sáu. Nguyên mới hỏi nhỏ: "Ủa, con nhớ trong kế hoạch đâu có kêu bà con ở đâu thầy? Đâu ra mà xuất hiện hùng hậu vậy?" "Đông mới vui." Thầy nói xong thì trở về công việc chính. Tay thầy cầm một cây dù giấy kiểu Trung Quốc. Trên dù có điêu khắc những hoa văn và ký tự kỳ lạ, nhưng trông cũng rất bắt mắt. Trên những ký tự này phát ra ánh sáng mà chỉ có ma quỷ hay là người học đạo mới nhìn thấy được. Đám cô hồn bị ánh sáng đó chiếu vào thì sợ hãi lẫn đau đớn. Được một hồi thì ngưng, thầy mới nói: rồi chịu khai chưa? Mắc cái giống ôm gì mà đi nhát người Dương, thậm chí còn giết người nữa. Bà Báo dùng cặp mắt đen ngòm tức giận nhìn hết thảy mọi người xung quanh. Hắn ngoan cố không chịu trả lời. Không muốn nói chứ gì. Nhi, con cho thầy mượn cây roi trục vách quánh thầy bà nó coi. Khoan, giận xíu mận gì căng. Trả lời là được cái gì? Thì tất cả là tại bọn họ xúc phạm bọn tôi. Họ chửi bới bọn tôi trước mà. Nè, ai chửi tụi bay? Tụi tao còn cúng kiến cho tụi bay đường hoàng, làm ơn mắt quán hả? Bà Báo mắt từ đen ngòm chuyển sang đỏ que, chỉ tay vô cô Tư Lam, rồi bà Chính Thông và một số người dân khác nữa. Hắn kể: nhân dịp trầm tháng 7, hết thảy cô hồn được dịp ăn uống nhờ vào những mâm cúng hương quả của người Dương. Cứ tưởng được một tháng ăn uống no say, nhưng đúng thật là đời không có như mơ. Các vong hồn giấc chưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn thức ăn bị tụi thằng Tí và một số thằng khác giật đi mất dạng. Tới nhanh còn chưa kịp hửi nữa. Điển hình là mấy hôm trước, cô Tư Lam có bày ra một mâm cúng cô hồn thịnh soạn lắm. Trên mâm gồm có một con vịt quay, bánh kẹo, một ly rượu, một ly nước, một ly trà. Bên cạnh đó còn có một sấp với tiền vàng mã, một dĩa muối gạo. Cô Tư bắt đầu đốt nhang, đưa lên trán nhắm mắt mà cầu khấn. Dạ, bữa nay nhân dịp rằm, con xin cúng cho ông bà một con vịt quay với ít tiền vàng mã. Chỉ mong ông bà mừng sao cho mấy con mẹ hàng xóm đừng có nói xấu vợ chồng con nữa. Để vợ chồng con được bình an hạnh phúc, con cảm ơn ông bà nhiều. Dứt cầu cô xá xá vài cái, định cắm nhang vào ly hương, thì chợt phát hiện ra con vịt quay không biết bằng cách nào mà đã mọc cánh bay đi mất tiêu. Rồi, mấy cái thằng ôm vịt kia giật chứ đâu. Cô Tư nổi trận xung thiên, cao giọng lên chửi. Trời đất ơi, tụi bay đói lắm hay cái gì? Ít nhiều cũng phải đợi tao cắm cây nhang đã rồi giật. Chồng thứ cô hồn các đảng âm binh xó chợ gì đâu không à. Cái thứ mà đố chết tôi. Trời ơi, mất mẹ nó con vịt của tao rồi. Tụi Ba Báo nãy giờ đang ngồi đợi hóc mỏ. Chỉ cần cô Tư cúng một cái là nhào vô ăn liền. Ai mà dè nó xảy ra cớ sự như vậy. Đã vậy cô Tư còn lôi dòng họ cô hồn các đảng ra chửi. Do đó mà tụi nó mới cử cái dòng hồn của một người đầy máu vô lục cơm nhà cô Tư để nhát cô té xỉu, nhập viện. Kể xong, bà Báo nhìn qua bà Chính Thông cho gằn giọng. Mẹ bà nữa, chép bà Đức thì liên quan gì tới tụi tôi? Nhắc tới thì phải kể tới trước rằm một ngày. Bữa đó bà Chính sửa soạn, chuẩn bị một ít đồ cúng cho ông bà. Vừa mang chiếc dép lào vô chân thì đột nhiên nó bị đứt quay. Mới sáng sớm mà gặp phải cảnh tượng này khiến cho bà khó chịu cao nhau. Cái gì mà mới sáng trà xui dữ vậy không biết nè. Tính đi chợ mua đồ cúng cho ông bà quất mặt quất mày. Mà vậy đó coi được không? Đúng là cái tháng của hồn các đáng mà. Xui hết biết xui. Đám bà Báo vô tình đi ngang qua, nghe hết những từ ngữ xúc phạm của bà Chính, cho nên nổi xung thiên, mới cử con ma da trôi xong hù bả chơi. Ai biểu bả giật mình té xuống nước, chứ tụi nó đâu có nhấn nước bả đâu. Bà Báo chuyển tay sang bà Năm mà kể tiếp. Thì chuyện xảy ra mới hồi chiều đây chứ đâu có lâu. Bà Năm có nuôi một con chó lông xù, nhìn dễ thương dữ lắm. Bà đi đâu nó cũng te te đi theo. Bữa nay cũng vậy, bà Năm dọn mâm cúng rồi ra đốt nhang khấn khấn. Con chó thì ngồi một bên lè lưỡi nhìn bà. Khấn xong thì bà cắm cây nhang rồi quay mặt bước đi, không quên gọi con chó đi theo. Bà đi khoảng vài bước thì không thấy nó vượt mặt đùa giỡn như mọi khi. Quay người lại coi thì con chó ở đâu mất tiêu rồi. Bà kêu cỡ nào cũng không thấy. Rồi bà hiểu chuyện gì rồi. Bà Năm giận đỏ mặt mũi, chỉ tay mà xối xả như được mùa. Rồi con gà đây, còn con chó của tao đâu? Trời ơi, tao cũng còn gà chứ không phải cũng còn chó đâu mà mày bắt của tao. Dọc cái thứ cô hồn các đảng ngu đần không biết phân biệt. Trời đất ơi, tao cũng còn gà sờ sờ vậy nè, mà nó nỡ lòng nào nó bắt mất con chó của tao hả? Tao nguyền cả dòng cả họ hang hốc cô hồn nhà mày, không sanh không đẻ, không bảo tồn được nội giống đâu con. đứa nào bắt mất con chó của tao đó nghe. Đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà thì nhà cháy. Không biết bà có thở hay không mà chửi nguyên một tràng từ Cà Mau lên tới Sài Gòn. Tiếp đó là cớ sự như bây giờ. Thầy Sáu nghe ba báo liên thuyên một hồi thì nhìn hết thảy bà con như để xác nhận. Chỉ thấy những người bị ba báo điểm mặt đều cúi gằm mặt xuống mà mắc cỡ. Nhìn thái độ của họ như thế thì đáp án rõ ràng quá rồi. Thấy đám cô hồn cũng không phải nhát người không có nguyên do nên thầy mới nói: rồi, mấy cái chuyện đó là vì họ kiếm chuyện trước tao không có nói đi. Còn thằng Minh, vì sao mày giết nó rồi nhai đầu nó vậy? Ê ê, tụi tôi không có à nghe. Tụi tôi là quỷ cũng có luật lệ của quỷ á. Tự ý giết người vô tội là bị thiên đạo giáng thiên lôi liền á. Đốt cho tụi tôi cả cần xé tiền vàng cũng không có dám đâu. Ờ, không phải tụi bay thì ai vô đây? Ê, cái thằng Minh đó nó chơi với hộ thằng Tý, là một đám vô thủ vô thực á. Thời gian trước nó qua làng bên ăn trộm gà chó của người ta, thấy trong nhà có đứa con gái trẻ đẹp thì nó bắt nó hiếp rồi giết đi bịt đầu mối. Quan hồn con nhỏ nó về trừng trị nó đó. Mà quan hồn cái con đó cũng bị thiên đạo bắt đi rồi, không có liên quan gì tới tụi tôi đâu. Tụi tôi tồn tại ở đây bao nhiêu năm, ông có thấy tụi tôi giết người bao giờ chưa? Thầy Sáu bấm độn, lờ mờ nhìn thấy quỷ ba báo nói là thật. Sau cùng thầy thở dài: thôi được rồi, tao thấy tụi bay làm cô hồn giấc dưỡng, đối ăn đối mặt cũng khổ. Ông ấy theo tao tu tập đi, chừng nào giải hết nghiệp tao làm lễ cho siêu thoát, để mà còn đi đầu thai với người ta. Đám ba báo nghe xong lưỡng lự một lúc, bàn bạc với nhau một lúc thì ai nấy cũng gật đầu đồng ý. Thầy mở cái dù ra rồi niệm thầm cái gì đó. Niệm xong thì hết thảy những cô hồn bị hút vào bên trong. Mọi chuyện đã kết thúc, ai về nhà nấy. Ba thầy trò cũng gom đồ nghề để về. Hôm sau, thầy Sáu làm một mâm lễ thịnh soạn để đãi đám bông hồn lôi nhôi này. Bà báo vừa nhai nhóp nhép cái đùi gà, vừa lên giọng nói: cảm ơn thầy nghe. Nguyên kiếp làm quỷ này chưa bao giờ được ăn đã gì luôn á. Nghe nó nói mà ai cũng đứt ruột. Làm ma quỷ thực sự rất là khổ, nhất là những cô hồn giấc chai giấc dưỡng. Họ chết khi dương thọ chưa tận, cho nên phải lang thang khắp nơi mà không ai cúng kiến, cũng như không có người thân. Vì lẽ đó mà cụ Nguyễn Du đã từng viết như vậy: hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc là quán nọ cầu này bơ dơ, hoặc là nương thần tự Phật tự, hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong những đồng không, hoặc nơi gò đồng, hoặc dùng lau tre. Bữa nay Nguyên và Tân dậy trễ, cho nên đi một mạch lên chỗ công tác đoàn mà không kịp ăn sáng. Hai thằng để bụng đói cho tới hơn 10 giờ trưa thì đi về. Thấy có xe bánh mì, hai thằng ghé vô mua hai ổ. Đúng lúc đó tụi thằng Tý cũng đang ở đó. Chưa kịp ăn, thằng Tý liền hất tay làm rớt ổ bánh mì của Nguyên. Ai cho mày ăn? Mày biết đây là đâu không mà đứng ăn tỉnh bơ vậy? Hai thằng mày mua rồi đi chỗ khác ăn tao không nói, còn ăn tại chỗ này là tụi tao chưa cho phép là không có được. Nguyên đang mệt, nghe cái thằng Tý nói vậy thì tức lắm, nhưng cũng ráng xuống nước cho qua chuyện. Cậu định đề ga chạy đi thì thằng Tý một lần nữa quơ tay làm rớt ổ bánh mì của Tân xuống. Lúc này Nguyên không nhịn được nữa rồi. Cậu bước xuống xe đấm thẳng vô mặt thằng Tý một cái. Mấy tên đàn em thấy vậy cũng nhào lên quyết ăn thua đủ với Nguyên. Tuy có học võ từ nhỏ, nhưng một đám người đánh một người thì không gãy tay cũng gãy giò. Nguyên nhanh chóng bị áp đảo, thằng Tý lấy đà lao lên tính đấm vô mặt Nguyên, nhưng vừa tới gần thì bị một chân của ai đó đá mạnh vào người, làm cho nó té lăn ra đất ôm bụng thở đau đớn. Nguyên nhìn lại thì đó là thằng Tân. Nó chỉ tay vô mặt mấy thằng kia mà gằn giọng nói: "Tụi mày vô duyên vô lý vừa thôi, đừng có mà ý đông hiếp yếu nha." Chưa kịp nói hết câu thì một đám lại xông tới chỗ Tân. Đằng sau lưng Tân, một thằng phang cái ống sắt tới. Nó không nhịn nhưng vẫn nhẹ nhàng tránh qua một bên, xoay người tát thẳng vô mặt cái thằng đó. Nhanh như chớp, Tân chụp lấy cái ống sắt mà đánh liên tiếp vô mấy thằng còn lại. Nguyên cũng rất bất ngờ. Tân bình thường rất là hiền lành, nhẹ nhàng lại vui tính, chưa bao giờ thấy nó đánh nhau với ai cả. Ngay cả Nguyên cũng không ngờ là Tân lại có võ như vậy, thậm chí còn rất là cao tay. Thằng Tý vừa điều nhịp thở thì đã thấy hết tại đám đàn em của mình gục xuống, mặt nó xanh chành sờ sệt. Tân nói: "Mày có ngon thì làm nữa đi, tao không." Chưa nói dứt câu, Tân đã bị Nguyên kéo đi. Còn nấn ná ở đây, thằng Tý nó mà kêu thêm anh em nó tới là chết không có chỗ chôn. Hai thằng chạy thẳng về nhà. Nghe Nguyên kể xong, cô Tuyết tức giận đến bốc khối. Quyết thay mặt con trai dạy cho mấy thằng ôn đó một bài học, thì thầy Sáu cản lại: "Chuyện đâu còn có đó, tối nay còn cúng siêu thoát cho tụi cô hồn nữa." Bà Báo xuất hiện chen ngang: "Khoan đã thầy ơi, để con ở lại theo chế Tuyết với thầy đi, con chưa có muốn đi đầu thai đâu." "Không được, có cơ hội thì đi đi, ở lại chỉ có khổ thêm thôi." "Thầy ơi, thầy cho con ở lại thời gian, theo thầy đi hành đạo đi thầy, bây giờ con chưa có muốn đi đầu thai thiệt mà." Thầy Sáu mới nhìn qua cô Tuyết, thấy cô gật gật đầu. Suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, thầy cũng đồng ý cho bà Báo theo mình hành đạo. Tối đến, thầy bắt một mâm cúng đơn giản, rồi kêu Nguyên đọc một bài tế tập loại chúng sanh. Hoàn thành bài tế, thầy liền khấn tên của hết thảy các vong hồn, cho họ buông bỏ tạp niệm mà dần dần siêu thoát. Bà Báo thì vẫy tay chào tạm biệt họ. Vừa xong thì có một tiếng nổ xe rất lớn chạy ngang. Nhưng vấn đề là con gà trên mâm cúng cũng đi đâu mất dạng rồi. Tức mình quá, thầy Sáu mới lệnh cho cô Tuyết và quỷ Ba Báo đuổi theo dạy cho chúng một bài học. Ở một chỗ cách đó khá xa, thằng Tý xuống xe, tay cầm con gà luộc đã nguội vì sương mà cười lên đắc ý. Tại đây cũng có một người khác đã đợi sẵn. Trên người tên đó xăm hình lỗ chỗ, mặt rất là gian xảo. Hắn tên là Hưng. Hắn nhăn mặt nhìn thằng Tý nói: "Có mỗi con gà mà cũng kéo tôi ra đây nhậu nữa. Bây giờ mày biết mấy giờ không?" Thằng Tý tước một miếng lá chuối lót xuống, để con gà lên cho ngay ngắn, rồi nói: "Bữa nay nữa là hết được ăn rồi đó. Mai là người ta hết cúng rồi, không tranh thủ là hết màu nhậu ạ." Nói xong nó rót ly rượu cho Hưng. Hắn nghe thằng Tý nói cũng có lý, nên cầm lấy ly rượu lên tu một ực, rồi xé cái đùi gà ăn ngấu nghiến. Đang nhai thì chợt khựng lại: "Khoan đã, có cái gì đó không có được đúng." Cái thứ mà hắn đang nhai bỗng nhiên động đậy, giống như có hàng ngàn cái con gì đó ngoe ngoẩy bên trong khóe miệng của mình. Hưng liền phun hết xuống đất. Nhìn xuống thì hắn la lên kinh hãi. Cái thứ mà hắn vừa phun ra là một cái chất gì đó đen ngòm như bùn, trong đó còn có một đám dồi đang ngọ ngoậy, trông vô cùng đáng sợ. Thằng Tý cũng gặp phải trường hợp tương tự. Hai thằng nhìn sang con gà thì càng hoảng loạn hơn. Ngay cái tấm lá chuối không còn kê con gà nữa, mà thay vào đó là một cái đầu người đang phân hủy. Những con dồi béo mấp đang ngoe ngoẩy trong cái phần hộp sọ. Kinh khủng hơn là cái miệng đã bị phân hủy đến lồi cả xương, bắt đầu cử động phát ra tiếng nói: "Tụi bay ăn đã chưa? No chưa? Coi bộ nhậu cũng đã quá đó chứ. Ông ấy cho tao xin chút rượu cho ngọt miệng được không?" Cái giọng nói nghe là biết của một người đàn ông đang nhìn họ mà xin rượu. Hưng đứng hình tại chỗ, còn thằng Tý thì đái hẳn ở trong quần rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng nó là một con gà mà, tại sao lại biến thành một cái đầu người đầy kinh tởm như thế? Dụi mắt nhìn lại thì nó vẫn là một con gà không hơn không kém. Hai thằng thở phào nhẹ nhõm, chắc là do có rượu trong người, trời lại đang nửa đêm nên mệt ảo giác là chuyện thường tình. Bỗng nhiên có tiếng của một cô gái cất lên. Mấy anh ăn gì ngon quá vậy? Cho em xin miếng được không? Giọng nói đột ngột làm hai thằng giật mình. Nhìn lại thì thấy một cô gái trẻ tầm 20 hai mấy đang đứng bên cạnh Hưng, ngó đầu nhìn vô. Mặt của em này sao đẹp quá. Hưng nó nổi ý biến thái. Nó kéo người cô ta ngồi vô đùi mình rồi nói: Trời ơi, đêm hôm khuya quắc vậy mà có cô gái nào đẹp như thiên thần vậy nè. Cô gái cũng khẽ cười, hai bên má ửng hồng lên, rồi lại khiến cho Hưng muốn nhai tươi nuốt sống cô. Thằng Tý đằng này cũng thấy lạ, sao Hưng nó cứ nhìn xuống cái đùi của nó mà nói chuyện một mình. Bỗng nhiên mắt nó long lên, lao đến chỗ thằng Tý. Nó xé áo thằng Tý ra, miệng lẩm bẩm nói: Hôm nay em không thoát khỏi anh đâu. Thằng Tý vùng vẫy nhưng không có lại. Trong lúc giằng co, Tý nhìn thấy một cô gái trẻ da dẻ nhạt nhòa, mắt thì đỏ rực, cộng với chiếc lưỡi thè dài ra, khiến cho hắn sợ hãi ngất xỉu đi tại chỗ. Trong cơn mê man, hắn cứ nghe thấy cái tiếng văng vẳng bên tai: Đây là một bài học cho tụi mày. Từ đây về sau mà còn cái thói ăn cắp với du côn á, thì đừng trách sao tao phạt nặng hơn như vậy nữa. Không biết mọi chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào, chỉ biết là sáng bữa sau, người dân đi ngang nơi đó thì thấy hai thằng đàn ông không một mảnh vải che thân, đang ôm nhau cứng ngắc. Ai nhìn cũng thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là tuổi trẻ bây giờ táo tợn thật, không có biết mắc cỡ là cái gì. Có người tốt bụng tới đánh thức hai thằng, nằm nguyên một đêm mà không trúng gió chết thì mạng cũng lớn lắm rồi. Hai thằng tỉnh dậy, thấy mình như vậy thì nhục không biết để đâu cho hết, thiếu điều muốn đội quần với thiên hạ. Sự việc quá chi là chấn động, nên nhanh chóng cả xóm đều biết nhờ cái miệng tài lanh của bà Năm. Trời ơi, ta nói nó ghê dữ lắm, nghe đâu bị ma che mắt nên mới vậy đó. Ủa mà cũng vừa, trộm cắp kiểu này á, không bị người Dương bắt cũng bị người Âm hốt à. Cứ như vậy mà lời đi tiếng truyền khắp châu lục kinh mới, và tất nhiên cũng tới tai của thầy Sáu. Ông mới trừng mắt nhìn cô Tuyết và Quỷ Ba Báo mà lắc đầu. Còn bộ ba thanh niên kia nghe tin thì cười tới cọng dây võng cũng đứt thiệt luôn. Bà Báo vừa cười vừa nói: Kỳ này cho nó tẩn ông tẩn cha một bữa. Mà công nhận nha, từ khi theo thầy á, Báo mới biết một kiếp làm quỷ nó cũng không có tệ. Tần nghe bà Báo nói vậy thì nửa đùa nửa hỏi: Ủa, bộ kiếp làm quỷ của huynh đại ba Báo hồi trước khổ lắm hả? Rất khổ là đằng khác. Mọi người chắc cũng tò mò muốn nghe ha. Thôi thì để Báo kể luôn cho nghe. Chuyện nó vậy nè. Hơn 40 năm trước, nơi đây còn gọi là Chương Thiện, tỉnh Cần Thơ. Sau này thì mới tách ra thành một tỉnh riêng biệt, tên là Hậu Giang. Bà Báo lúc đó 22. Nhà hắn tuy nghèo nhưng mà lại ham chơi, thường xuyên rượu chè bê tha, cãi cha cãi mẹ, làm cho tía má hắn phiền lòng lắm. Có điều phận là cha mẹ, dù con cái có tệ như thế nào thì cũng không thể bỏ nó được. Và cái giá của sự nuông chiều đó là ba Báo càng ngày càng lộng hành, coi trời bằng vung. Hắn dám vô nhà người ta, cưỡng hiếp luôn vợ người ta, cuối cùng thì bị chồng người ta dùng dao đâm chết. Cha má của hắn vô cùng đau khổ. Mọi người cho rằng cái chết của nó là một sự giải thoát, bởi vì nếu hắn chết đi thì sẽ không còn ai làm cho hai ông bà phải buồn lòng. Nhưng dù sao thì cũng là con, nó có điên có khùng, có là quái vật đi chăng nữa thì vẫn là con của ông bà. Nuôi nó lớn tận ngần cái đầu mà bây giờ nó chỉ còn lại là một cái nấm mồ. Biết con mình chết trẻ rất buồn tủi, nên hai ông bà luôn nhang khói nghi ngút cho ba Báo để giảm đi phần nào lạnh lẽo. Nhưng mà hai người đâu có ngờ, ba Báo chết khi thọ chưa tận, lại còn không được gọi hồn về, cho nên hắn không thể nào vô nhà được. Linh hồn còn yếu, rồi tuổi không hợp, cho nên cũng không thể báo mộng cho người nhà gọi hồn mình. Từ đó ba Báo cứ làm vong hồn lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Đôi khi hắn lặng lẽ nhìn cha má mình cực khổ, dãi nắng dầm mưa, suốt ngày cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì lại cảm thấy rất hối hận. Hối hận vô cùng. Hối hận vì khi xưa mình đối xử không tốt với họ. Hối hận vì những lời mình đã chỉ trích họ lúc còn sống. Những giọt huyết lệ cứ thế mà chảy xuống trên khuôn mặt tinh phách của hắn ta. Cứ tưởng phận cô hồn của Ba Báo chỉ có như thế. Nhưng không, người chết cũng giống như người sống. Ai mạnh thì người đó có quyền. Tại góc cây bàn chỗ ngã tư kinh mới của bây giờ, có một con quỷ dạ xoa lâu năm ngự ở đó. Nó thường xuyên bắt nạt những hồn ma yếu hơn mình, nhất là Ba Báo. Ba Báo nhanh chóng bị đám ma quỷ bắt lại làm sai giặc. Con dạ xoa phong ấn lên người những vong linh, không cho họ chạy trốn. Hàng ngày khi có đồ cúng hay hương quả của người gửi xuống thì đều phải giao nộp cho hắn. Nếu không thì một chút hồn phách cũng sẽ trở thành thức ăn cho hắn cắn nuốt. Ba Báo nhiều lần bị hắn đánh, đến ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Tụi bay nghe cho kỹ đây. Sắp tới là rằm tháng 7. Hết thảy tụi bay phải gom hết đồ cúng về cho tao. Đứa nào gom được nhiều thì có thưởng. Đứa nào làm biến thì đừng trách sao tao ác. Nghe hắn nói mà ai cũng sợ. Lỡ như lấy mà không đủ tiêu chuẩn của hắn thì chắc chắn sẽ thành thức ăn của hắn luôn. Lây quay thì rằm cũng tới. Hết thảy những cô hồn đều đi tìm những đồ cúng của người dương, đem về giao nộp cho quỷ vương. Ba Báo đi thu từ chiều tới giờ chỉ được có một dĩa bánh kẹo. Tới 3 giờ sáng mà không có kiếm được cái gì nữa thì chắc chết. Nhìn qua nhà của cha má mình, hắn mừng muốn rớt nước mắt. Hai ông bà có cúng hai con cá lóc nướng với 3 ly nước mưa. Ba Báo nhanh chóng chạy đến lấy hai con cá. Thấy chắc cũng nhiều nên tính quay về giao nộp cho quỷ. Định đi thì hắn nghe cha má nói chuyện với nhau. Giờ không biết thằng ba nó yên lòng chưa ha ông? Chắc nó đi rồi bà. Tôi ngày nào cũng cầu khấn cho nó nhanh chóng được đầu thai. Nghe mấy lời này, Ba Báo ấm lòng dữ lắm. Nhưng mà cha má ơi, con chưa đi mà con đang bị một con quỷ khốn nạn kia bắt làm sai giặc. Con cũng muốn vô ôm cha má lắm, nhưng không thể được. Mà cha má cũng đừng lo cho con sẽ khỏe mà. Lòng hắn bây giờ hỗn loạn lắm, miệng cười nhưng âm lệ lại chảy ra. Sao mà làm cô hồn lại khổ như vậy chứ? Nhìn người thân trước mắt mà không thể chạy lại, đã vậy còn phải chịu cảnh đàn áp suốt mấy năm qua. Nhìn kỹ thì hai ông bà đã già và ốm đi nhiều. Sợ lòng chịu không nổi, cho nên Ba Báo quay trở về gốc cây bàn. Miệng cứ lẩm nhẩm năm tự: con xin lỗi cha má. Tưởng đâu có một dĩa bánh kẹo với hai con cá nướng là đủ thực đơn. Nhưng không, tên quỷ chơi ít, cho nên vận quỷ khí đánh cho Ba Báo gần như hồn phi phách tán. Đó, Ba Báo cứ ở gốc cây bàn mà phục dịch cho tên quỷ dạ xoa rất nhiều năm. Cuối cùng cũng chờ được đến một ngày, quỷ dạ xoa bị gây nhiều tội ác nên bị thiên đạo bắt đi. Ba Báo trở thành quỷ đầu đàn. Có điều hắn đối xử với đàn em tốt lắm và không gây hại cho bà con, nên mới được tồn tại đến bây giờ. Nghe câu chuyện của Ba Báo, ai nấy cũng có một cảm xúc khác nhau, nhưng có điểm chung là sự đồng cảm. Bởi vì tất cả mọi người đã chứng kiến không ít những vong hồn chết oan không thể siêu thoát mà cứ dứt dưỡng và tồn tại qua nhiều năm. Cô Tuyết vỗ vai Ba Báo nói: vậy tính ra ông thần này lớn tuổi nhất đây rồi còn gì. Tính xương xương cũng sáu mấy rồi chứ chơi nhỉ? Ba Báo thắc mắc: ủa, chứ không phải chứ là ma lâu nhất sao? Trên người tỏa linh khí mạnh quá trời kìa. Đâu có, nhìn vậy thôi chứ mới có hơn 90 năm vậy hả? Tại chết ngày giờ tháng linh á, cho nên mới mạnh vậy đó. Ủa vậy chế là thiên quan linh nữ hả? Ba Báo ngạc nhiên khi biết cái tin động trời này. Linh nữ là một loại ma vô cùng ghê gớm. Tương truyền khi một người phụ nữ chết trong oán hận mà lại ngay ngày giờ tháng linh thì sẽ trở thành thiên quan linh nữ. Cũng tương tự với quỷ, nhưng nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Linh nữ vừa mới chết nhưng lại có thể mạnh ngang với một lệ quỷ. Chỉ cần vài năm tu luyện thì có đến là quỷ mẫu cũng phải dè chừng. Nhiều năm trước có những tên thầy bùa giết những cô gái trẻ ngay khung giờ đó để có được loại linh hồn này mà luyện bùa, nhưng đều bị chúng nó giết chết hết. Tuy có thể nói linh nữ là một loại ma mạnh bậc nhất, nhưng cái giá phải trả là không thể đi đầu thai siêu thoát mà sẽ mãi mãi kiếp làm ma. Bà Báo đưa mắt nhìn sang thầy Sáu rồi nói: Ủa, sao thầy của linh nữ theo làm âm binh hay vậy thầy? Hay là... Ủa dạ. Chưa kịp dứt câu thì có một tiếng binh vào đầu của quỷ bà Báo. Bà nội mày chứ âm binh, mày nghĩ có âm binh nào mà tự do như tao vậy không? Ai biết đâu, em nghĩ sao nói vậy thôi mà. Mà sao chứ thành linh nữ vậy? Kể cho hóng miếng đi. Nhắc tới đó thì trong tia mắt của cô Tuyết có chút buồn. Bà Báo biết là đụng trúng chuyện không nên hỏi, liền lảng sang chuyện khác. Hình như có người qua kiếm hay vậy kìa. Hết thảy thầy trò nhìn ra thì thấy tụi thằng Tí, trên tay tụi nó còn cầm theo một cái mâm giống như mâm cúng của thầy Sáu đêm qua. Nhìn vậy cũng đủ hiểu là đến để làm gì rồi. Tụi nó bước vô đặt cái mâm đồ cúng xuống, rồi hết thảy quỳ trước mặt thầy Sáu. Dạ, tụi con xin lỗi thầy vì chuyện hôm qua. Mong thầy giúp tụi con thoát khỏi mấy con ma với... Chứ tụi nó ám còn nguyên một đêm không có ngủ nghe gì được hết thầy ơi. Biết lỗi là tốt rồi. Bây giờ không muốn hết bị ám đó, thì từ nay về sau mần ăn đường hoàng. Ông có hở cái là ăn cắp đồ hay đánh người ta vô duyên vô cớ nữa. Biết chưa? Dạ dạ tôi cũng biết rồi. Từ nay không dám tái phạm gì nữa đâu. Thầy Sáu gật đầu hài lòng, rồi cũng trả mâm đồ cúng cho tụi thằng Tí. Tụi nó bây giờ đã biết hối hận. Sau chuyện đó thì mọi thứ cũng bình yên lại. Bà Báo cũng được đi đúng con đường mà mình chọn, đó là cùng nhau đồng hành với cô Tuyết và ba thầy trò của thầy Sáu. Tụi thằng Tí cũng đã biết ăn năn, không còn quậy phá, cãi cha cãi mẹ nữa, mà thay vào đó là một thằng Tí hiền lành, dễ thương và tốt tính. Vào một buổi chiều gió mát, Tân đứng trên mé sông lẩm bẩm mấy câu thơ. Ngày rằm tháng bảy, cô hồn sơm tụ, dân người làng hương quả mâm cơm, vong hồn hưởng thụ hương thơm, mùi nhang nghi ngút ấm lòng người âm. Nhưng người đời cứ nói này nói nọ, họ đụng phải những người đã ra đi. Người chết chốn đã sầu bi, nghe câu xúc phạm mà lòng tủi thân. Nhưng thôi đừng chấp người trần, tự làm tạo nghiệp, trách người kém khôn. Sống sao ráng kiếp cô hồn, vất vưởng tích đức sớm ngày đầu thai. Nguyên từ bên trong đi ra, vỗ tay mấy cái rồi cảm thán: Chàng đét ơi, thằng Tân nổi tiếng tham tiền mà bữa nay làm thơ kìa, chắc trời nổi bão quá. Bão, bão thiệt rồi, bão thiệt rồi. Từ đâu có âm thanh của ai đó la réo rùm trời. Hết thải bốn thầy trò chạy ra, thì ngay tại ngã tư Kinh Mới, lúc đó tiếp tục lại có biến. Một anh thanh niên không biết vì lý do gì mà tự tử ngay trên cây cầu đường ngã tư Kinh Mới. Nguyên nhìn xuống thì thấy hai con mắt sáng trực rất lớn ở dưới mặt nước, quỷ khí đỏ rực từ đó bốc lên nghi ngút. Hai chị em song sinh nhìn nhau, miệng nở một nụ cười của sự hứng khởi. Dù chưa rõ nó là thứ gì, nhưng đụng tới bà con sớm này thì mày chết dịch với mấy thầy trò tao rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Phận Cô Hồn, một sáng tác của Nguyễn Tân và Lục Nhi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.